Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua, phường giấm của Ngô Thanh Nhàn ngày càng nổi tiếng. Không chỉ có các quận xung quanh, mà ngay cả các thành phố và quận xa hơn cũng đều ngưỡng mộ danh tiếng mà đến. Mà những người đã nếm thử giấm của cô đều đặt hàng mang về. Phản ứng dữ dội, lúc phường giấm đang sản xuất giấm với số lượng lớn, Ngô Thanh Nhàn đã đổ một bát linh tuyền xuống giếng nước. Kể từ đó không bao giờ thêm gì nữa. Hiện tại tác dụng của linh tuyền vẫn còn lớn. Hương vị của sản phẩm đã nhạt hơn nhiều so với trước đây. Nhưng hương vị vẫn đánh bại các loại giấm khác. Chỉ là từ nay về sau, tác dụng của linh tuyền sẽ càng ngày càng nhỏ. 3 đến 5 năm sau, hiệu quả của linh tuyền sẽ tiêu tan. Đến lúc đó, có nên thêm một chút nữa hay không? Ngô Thanh Nhàn cũng không biết. Tất cả đều phụ thuộc vào tình hình. Với tư cách là quản lý của phường giấm, Tiểu Chu là một trong số ít những tài năng có thể sống hòa thuận với các cổ đông ban đầu mà không gây ra bất kỳ mâu thuẫn nào. Cục công thương đặt rất nhiều kỳ vọng vào cậu. Tiểu Chu cũng không phụ sự kỳ vọng của các nhà lãnh đạo đối với mình. Càng thêm cố gắng trong sự nghiệp. Để kéo dài thời hạn sử dụng của giấm, Tiểu Chu đã đặc biệt mời Ngô Thanh Nhàn đến tỉnh Thiểm Tây một chuyến. Một tỉnh được nhiều người ghen tị, họ có kỹ năng làm giấm thành thạo. Trong chuyến giao lưu này, Ngô Thanh Nhàn không chỉ học được công nghệ giữ tươi mà còn học được công nghệ sản xuất ủ bia của họ. Ngô Thanh Nhàn cũng không giữ riêng cho mình, mà truyền lại tất cả những gì nhị sư huynh đã dạy cô cho các đồng nghiệp của cô ở tỉnh Thiểm Tây. Quy trình sản xuất của cô rất khác so với quy trình sản xuất của họ. Song phương đều được lợi rất nhiều. Sau khi từ tỉnh Thiểm Tây trở về, cả hai bắt đầu xin đất xây dựng đất nấu bia, đồng thời mua 2 chiếc máy giữ tươi từ tỉnh Thiểm Tây. Đồng thời bắt đầu tuyển công nhân mới. Chờ phòng pha chế hoàn thành, những công nhân mới được tuyển cũng đã trở thành những công nhân lành nghề. Trời dần trở nên lạnh hơn, vừa qua tháng 10 liền thay quần áo mùa thu, mới không mặc 1 tháng, mà phải mặc thêm 1 chiếc áo len. Hiếm khi Ngô Thanh Nhàn được thảnh thơi, bà cụ Lục giờ mê đan áo len, Ngô Thanh Nhàn nhìn thấy nóng mắt, nên cũng học theo, càng học càng thấy thú vị. Ngay khi tháng giêng kết thúc, trời bắt đầu có tuyết và ngày càng lạnh hơn. Ngô Thanh Nhàn thăng chức cho 2 nam nữ đồng chí lên làm kỹ thuật viên. Mỗi ngày dạy kiến thức cho họ. Bởi vì thời tiết lạnh, Mộc Tâm và Thủy Tâm từ mỗi tuần về nhà 1 lần thành nửa tháng về nhà 1 lần. Tới gần cuối năm, phường giấm cuối cùng cũng bớt bận rộn hơn. Tiểu Chu bỗng nhiên phát hiện chuyện giữa cậu và Mộc Tâm không hề tiến triển. Trong nhà lại bắt đầu giục cưới. Tiểu Chu nghe thấy bực bội, nên lang thang vô định trên phố. Khi chờ đợi bên đường, một chiếc xe buýt tình cờ dừng lại ở lối vào con hẻm nhà cậu. Cuối cùng là Đại học tỉnh Hắc. Lòng Tiểu Chu nóng bừng, lập tức lên xe ngay. Cách chương.